Yêu vật, chương 33, góc truyện audio.com. Ước chừng có 1/3 đàn ông khi nhìn thấy ma nữ xinh đẹp xuất hiện, chẳng những không nảy sinh sắc tâm mà còn bị dọa tè ra quần, quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha. Dù ham mê sắc đẹp soái ca như Nhiếp Tiểu Thiến cũng không thể giả vờ ngượng ngùng với những kẻ như vậy, trong lòng vừa hận vừa giận, phẩy tay áo bỏ đi. Còn có 1/3 đàn ông thấy mỹ nữ nửa đêm đi ra, sắc đảm che trời, cứ tưởng mình số đào hoa. Không đợi Nhiếp Tiểu Thiến nói mấy câu đã động tay động chân, vẻ mặt háo sắc khó coi đến cả tôi còn không chịu nổi, phá hủy giấc mộng của Nhiếp Tiểu Thiến. 1/3 đàn ông khác bị vàng làm cho lóa mắt, có ý định không nên có, bị chúng tôi phát hiện ra. Còn có mấy người có tướng mạo đẹp thì lại ham mê đoạn tụ, thấy Nhiếp Tiểu Thiến thì rừng rưng, mà thấy Hồ Yêu đi theo xem náo nhiệt thì hớn hở gọi ca ca đệ đệ không ngừng. Hồ Yêu liền đưa họ vào sâu Hắc Sơn, mở yến hội với bảy yêu. Khi đó thông tin không phát triển, không có mạng lưới máy tính, người ra ngoài đột nhiên biến mất cũng không thể tìm ra được. Tiểu Thiến 3 lần 4 lượt bị cự tuyệt, trở về khóc lóc. Tôi thẹn quá hóa giận, tự mình ra trận đánh cho bọn đàn ông vô liêm sỉ hắt hủi Tiểu Thiến xinh đẹp nhà tôi một trận, rồi để cây yêu xóa hết trí nhớ của họ đi. Những kẻ phẩm hạnh không đứng đắn trực tiếp ném vào sâu trong Hắc Sơn, phân phối cho đám yêu quái làm cu li lao động trong hầm than đá. Rất nhanh, mỗi yêu quái trong Hắc Sơn đều có tôi tớ của mình. Tiểu Thiến hàng tháng thất tình vài chục lần mà vẫn không gả đi được, thật vất vả mới tìm được một người không sợ ma, cả nhân phẩm cũng nghiêm chỉnh, lại bị xà yêu 3 ngày 2 bữa đến bức hôn nuốt mất. Tôi đánh xà yêu một trận tàn bạo, trở về thề người đàn ông tiếp tục đến mà còn kỳ cục nữa thì đánh chết kéo đi làm bánh bao thịt bán. Bọn yêu quái cũng rất vui, mỗi ngày đều gõ bát đũa chờ ăn ngon. Lúc này, có một thư sinh nghèo kiết hủ lậu mặc quần áo có miếng vá đến đây. Thư sinh này chính là Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần 24 tuổi, dáng vẻ bên ngoài không tồi, trắng trẻ nõn nà, rất giống bánh bao thịt ngon, cho nên lũ yêu quái đều yên lặng cầu nguyện hắn không qua được thử thách của Nhiếp Tiểu Thiến. Tôi xoa tay, đang muốn ra trận, không ngờ bánh trưng cũng có tâm địa Bồ Tát, nghe thấy tôi vừa muốn loạn khai sát giới, lập tức thay trang phục hiệp sĩ, vác cái kiếm không biết là của ai về động, thêm vẻ mặt râu ria xồm xoàm, lén đến ngôi miếu gặp Ninh Thái Thần, muốn cảnh cáo hắn. Tôi rất tức giận, nhưng phát hiện ra hắn lại không bị khuôn mặt bị bỏng của bánh trưng dọa sợ, có mấy phần mong đợi lòng dũng cảm của hắn, ỉm đi bất động. Trong ánh dáng chiều toàn bộ ngôi miếu đều tản ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, có vẻ quý báu trang nghiêm. Chim yến non quay về tổ, ríu rít không ngừng, làm tan đi cảm giác quỷ dị mà khu rừng u ám mang lại. Ninh Thái Thần báo danh xong, chắp tay hỏi, cao tính đại danh của tráng sĩ là, bánh trưng suy nghĩ một lúc lâu, nhìn mái hiên, nhìn trời, ngập ngừng nói. Họ Yên Ươm tự Xích Hà, đều là văn nhân đọc sách vở của Hủ, mới gặp đã quen, trắng đêm trò chuyện với nhau. Ánh trăng sáng trong xuyên qua cửa sổ phía tây chiếu vào, hai người họ nói về lý tưởng, nói về cuộc sống, nói về phụ nữ, nói về ăn uống, nói quên trời quên đất. Bánh trưng như quyết chí bảo vệ Ninh Thái Thần, không cho hắn tiếp xúc với chúng tôi. Kết quả để Tiểu Thiến ngồi ngoài cửa, góc truyện audio.com, rất lâu mà vẫn không thể vào. Tôi ra hiệu với anh ta mấy lần cũng không được đáp lại, rất buồn. Bánh trưng hỏi, Thái Thần huynh đệ, sao lại đi thi một mình? Chẳng lẽ chưa từng nghe trên núi này thường có yêu quái xuất hiện sao? Ninh Thái Thần ngập ngừng, bỗng nhiên kề tai nói thầm, thần bí nói. Yêu vật không là gì, nghe nói Hắc Sơn có ngôi miếu, lão hòa thượng trong miếu thích đàn ông, chuyên môn ăn hiếp đàn ông trẻ. Nói thêm, nghe nói sau khi lời đồn này truyền ra vợ lão rùa đen tức hộc máu, quay đạp đổ giàn nho. Bánh trưng vô cùng đau đớn, biết mà vẫn đến, Ninh Thái Thần lẩm bẩm nói, nghe nói Hắc Sơn không rộng lớn lắm, tôi đi nhanh, nghĩ có thể đi ra trước trời tối, không biết làm sao. Hừ hừ, bọn họ cho rằng trận pháp quỷ đập tường của tôi là trò đùa hả? Ninh Thái Thần rất nghiêm túc lấy một con dao từ trong ngực ra. Huynh đệ đừng sợ, nếu lão hòa thượng có quấy rối, chúng ta liền liều mạng với hắn. Sau đó lại rút từ trong cái bọc ống trúc trang bị máu chó chân lừa đen kiếm gỗ đào, bùa chú phù phép thật thà nói tôi không sợ yêu quái. Nếu yêu quái xuất hiện tôi cũng liều mạng với nó. Sau đó rất nghĩa khí nói tuy mới quen biết huynh đệ nhưng chúng ta thật hợp nhau. Nếu gặp chuyện không may, huynh chạy nhanh đi tôi đỡ cho huynh. Hắc hắc thế nào cũng phải giết được 2 con yêu quái. Bánh trưng cảm động đến mức rối tinh rối mù, nhân lúc hắn thay quần áo chạy đến chỗ tôi cầu xin. Người này nhân phẩm tuyệt đối tốt, cô đừng giết hắn, tôi hết nói nổi với 2 kẻ ngây thơ này, quay đầu lại phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến đang nhìn chằm chằm vào Ninh Thái Thần. 2 mắt hiện lên hình trái tim, biểu cảm si mê thật giống Chu Tư Tư gặp được Hồ Quân, nói nhỏ. Chính là chàng tương đương, đây là cái người ta hay nói là vừa gặp đã yêu, sao? Tôi ác ý đả kích, hắn tuổi không còn nhỏ, có thê thất rồi thì sao? Tiểu Thiên yêu ớt nói với tôi đây chắc chắn sẽ quấn lấy cô cả đời. Tôi cũng không phải là bách hợp, bị cô ấy nhìn đến mức ớn lạnh, sợ công sức đổ sông đổ biển, nói rất dứt khoát. Không sợ, hắn có vợ rồi cũng giết. Bách hợp, ý nói nữ ít nữ. Bánh Trưng nói, không được, Tiểu Thiến nói, đừng, tôi nghiêm túc giải thích với họ. Cách chọn phối ngẫu ở động vật chính là thắng làm vua thua làm giặc, kẻ mạnh làm vua. Thế giới mèo, giống cái tuyệt đối có quyền kén vợ kén chồng. Còn giống đực chỉ có quyền chờ bị chọn thôi. Nếu vừa ý cùng một con mèo, chúng tôi phải quyết đấu thắng lấy phần thưởng, thua khóc lóc trong góc hoặc là đi ăn hiếp kẻ yếu hơn. Nếu mèo cái nhà ai dám cướp chồng với Dạ Đồng tôi nhất định sẽ móc mắt đối phương, đánh cho nó kiếp sau cũng không dám làm mèo. Bây giờ Tiểu Thiến là quỷ yêu, chắc chắn mạnh hơn con gái loài người yếu đuối, rất có phần thắng. Trực tiếp đi quyết đấu với thê tử đối phương, tôi giúp cô, Bánh Trưng bắt đầu giáo dục đạo đức bằng lời nói thấm thía. Con người có ràng buộc đạo đức, không thể giống yêu quái mỗi ngày đều thay vợ đổi chồng mà không có ai quản. Dù sao Tiểu Thiến trước khi thành yêu quái cũng là con người, phải tuân theo quy tắc của con người, tam môi lục xính, một lấy chính thê làm chủ. Cô đừng phá vợ con nhà người ta, đến lúc đó tam quan bất chính thì sao bây giờ? Hơn nữa chừng nào cô quyết đấu cướp đàn ông với nữ yêu thế? Tam quan, nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan. Tôi kiêu ngạo, đàn ông khiến tôi vừa mắt vẫn chưa sinh ra đâu. Tâm trạng, cocchuyenaudio.com, Tiểu Thiến tồi tệ châm chọc, tính cách cô tệ như vậy, đàn ông nhìn thấy đều đi đường vòng, cho nên cần cân nhắc mèo già ăn cá non. Tôi thẹn quá hóa giận, đánh cả Tiểu Thiến và Bánh Trưng. Bánh Trưng lập tức nhận lỗi, dặn tôi, Dạ Đồng, cô không thể làm chuyện gì cũng tùy hứng như thế được. Tôi khinh thường, trời đất bao la, bản mèo mới là lão đại, ai quản được tôi sao? Bánh Trưng khéo léo khuyên nhủ. Cô rất đáng yêu, nhưng thông cảm cho người khác một chút thì sẽ càng đáng yêu hơn. Tôi nói, ai thèm, một hai, tam môi lục xính, còn gọi là tam thư lục lễ, là những nghi thức bắt buộc phải có trong tục cưới gả truyền thống Trung Quốc. Tam thư, là ba loại văn bản sẽ được hai bên trao đổi theo những thời điểm nhất định. Thời này thì chỉ còn mỗi một loại là, giấy đăng ký kết hôn thôi. Xính thư, trao đổi khi đính hôn. Lễ thư, trao đổi sau khi đính hôn. Nghênh thư, nhà trai trao cho nhà gái khi rước dâu. Lục lễ, 6 bước tiến hành hôn lễ. Nạp lễ, nhà trai chuẩn bị lễ vật cậy người mối đến đặt vấn đề với nhà gái. Vấn danh, nhà trai viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người nam lên thiệp hồng, nhờ người mối đưa đến nhà gái, nếu nhà gái ưng thuận kết thân, cũng sẽ ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của người nữ lên thiệp hồng, sau đó gửi cho thầy tướng số để tính bát tự cho đôi trẻ. Nạp cát, sau khi đã có kết quả hòa hợp hay xung khắc về bát tự của hai bên nam nữ, sẽ có bàn luận sơ bộ về hôn sự. Nạp Trưng, đính hôn, thỉnh kỳ, chọn ngày tốt làm đám cưới. Nghênh thân, đúng ngày lành tháng tốt tân lang đến nhà tân nương chính thức rước về nhà mình. Cách Trương,